Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 26, góc truyện audio.com. Rồi sau đó hắn thì đưa nó về. Hàn Phong đưa Hà Mi về tận nhà và Minh Dương cũng đưa Minh Anh về tận nhà luôn. Trên đường về hắn hỏi nó, tới chỗ này một lát được không? Hở, đi đâu cơ? Nó ngây ngô quay sang hỏi hắn, cứ đi đi tí tôi đưa em về là được chứ gì? Thế cũng được, đi thêm một lúc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng. Trước sân có rất nhiều cây cảnh và các loài hoa, mọi thứ được bày trí rất đẹp. Ngôi biệt thự càng lộng lẫy hơn dưới ánh đèn mờ ảo. Đây là đâu? Nó hỏi, nhà tôi, đi thôi. Hắn nói, anh, đưa tôi đến đây làm gì hả? Nó hai tay để chéo trước ngực làm hắn phì cười. Ha ha, em nghĩ, tôi sẽ làm gì em? Đầu óc đen tối qua đấy. Hắn nhéo mũi nó, hứng, không thì đưa tôi tới đây làm gì? Vào đi thì biết, hắn nắm tay nó dẫn vào trong. Sao, nhà tôi đẹp chứ? Hắn tự hào quay ra hỏi nó. Thấy ghê, Đăng Vũ về rồi hả con? Mẹ hắn trong nhà bếp bước ra. Dạ, hắn cười tươi đáp lại mẹ hắn. Đây là, mẹ hắn nhìn nó hỏi. Dạ đây chính là anh Thư. Ngô Huyền Anh Thư đó mẹ. Hắn giới thiệu, ra đây là cô bé con bảo thích đó hả? Nhìn cô bé dễ thương lắm. Mẹ hắn nhìn nó cười hiền. Hi bác quá khen ạ, nó ngại ngùng đáp. Ba chưa về hả mẹ? Hắn hỏi, chưa, hôm nay ông ý có việc bận có lẽ sẽ về muộn. Thôi hai con ngồi chơi. Mẹ hắn nói, dạ, nó theo hắn ra ghế ngồi. Anh Thư này, con học cùng lớp Đăng Vũ nhà bác hả? Mẹ hắn hỏi, dạ vâng, nó lễ phép, con là cô công chúa nhỏ của hãng thời trang AMT phải không? Mẹ hắn chợt nhớ ra hỏi nó. Dạ, sao bác biết ạ? Nó hỏi. Ai lại không biết chứ? Đó là một hãng thời trang nổi tiếng mà. Mẹ hắn cười hiền nói. Dạ bác nói quá rồi ạ, nó cười nhẹ đáp. Con rất dễ thương, Đăng Vũ nói không sai. Nói gì ạ? Nó ngơ mặt hỏi. Nó khen con nhiều lắm. Nó bảo nó yêu con nên sẽ không bao giờ đồng ý chuyện của Phương Anh. Bác cũng không thích ép buộc con trai mình, nhất là trong lĩnh vực tình cảm. Thấy hai con vui vẻ thế này bác rất vui. Mẹ hắn cầm đôi bàn tay nó cười hiền. Nó và hắn ngồi nói chuyện với mẹ hắn một lúc rồi xin phép đưa nó về. Mẹ thôi cũng muộn rồi. Con đưa anh Thư về nha. Hắn nói, đưa con bé về đi không ba mẹ nó lại lo. Vậy thôi con xin phép bác con về ạ, nó lễ phép đứng lên cúi chào. Hôm nào rảnh lại đến chơi nha con. Mẹ hắn nói rồi đưa hai đứa nó ra xe. Về đến nhà nó phi luôn lên giường đánh một giấc đến sáng để chuẩn bị cho ngày mai đi học. Sáng hôm sau hắn vẫn tới gọi nó đi học. Hai người đi chung tới trường thì gặp hai đôi kia cũng vừa tới nên cùng nhau lên lớp luôn. Ba đứa tụi nó đi cùng tụi hắn thành ba cặp đu đến đâu cũng gây sự chú ý, nhất là hai đôi Hàn Phong và Hà Mi. Minh Dương và Minh Anh họ nắm tay đi giữa sân trường thế không gây chú ý mới lạ. Còn nó và hắn thì, tại nó chưa nói gì nên hắn cũng không dám cầm tay nó, không thì lại bị nó cho te tua thì khổ. Lúc lên tới lớp cũng là lúc trống vang lên vào học. Nó đang ngồi nghe giảng, chăm ghê, thì hắn nói nhỏ, ra chơi lên sân thượng gặp tôi. Hả, nó ngạc nhiên quay ra, hả hở cái gì em mà không lên thì đừng trách tôi đó. Hắn nhìn nó, gì, biết rồi, nó chu mỏ lên, cách trường.